xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh trong miệng ăn xong rồi, đứa nhỏ này rất hiếm khi hé miệng, không tiếng động ý thứ bảo với Lý Hà Hoa là hắn còn muốn ăn. Lý Hà Hoa vội vàng tại gắp một khối đút vào trong miệng hắn, thấy hắn ăn ngon, nàng giống như lúc trước nói cho hắn nghe sự tình của chính mình, bảo bối ta ở trên trấn đã thuê một gian tiểu viện thực rộng, về sau ta sẽ ở nơi đó, như vậy ta làm buôn bán sẽ rất thuận tiện. Nhưng mà ta vẫn sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, mang cho ngươi đồ ăn ngon. Nếu có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi nơi đó của ta ở, sau đó mang ngươi đi trấn trên chơi. Thư Lâm không biết nghe hiểu không, một bên ăn một bên nhìn chằm chằm nàng, giống như nhìn không đủ. Lý Hà Hoa cũng không yêu cầu hắn nghe hiểu, chỉ là thực thích cùng hắn nói chuyện nhiều một chút mà thôi. Nhóc con ăn rất ngon, rất nhanh đã ăn xong một chén bánh táo rồi, Lý Hà Hoa đem chén bỏ vào rổ, nhìn bên ngoài đại môn nghĩ thầm không thể ở lại trễ, người Trương gia tùy thời có thể trở về, mặc dù luyến tiếc đứa nhỏ nhưng cũng đến lúc phải đi rồi. Lý Hà Hoa đem Thư Lâm kéo vào ngực hôn hôn, bảo bối ta phải đi đây, hôm nay không cần luyến tiếc được không, ta rất nhanh sẽ đến thăm ngươi. Nếu ngươi không vui ta cũng sẽ không vui theo. Thư Lâm biết Lý Hà Hoa lại phải đi, môi gắt gao mím lại, đầu nhỏ ở trong ngực nàng cọ cọ, tay nhỏ cũng gắt gao nắm lấy quần áo nàng, dẫn tới Lý Hà Hoa cũng không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Ngay lúc Lý Hà Hoa muốn dứt khoát nhẫn tâm buông hắn rời đi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là có người tới. Lý Hà Hoa cứng đờ, xoay người qua thì thấy Trương Thiết Sơn đang đứng phía sau nhìn nàng. Vận khí hôm nay không tốt rồi. Lý Hà Hoa vụ IGTA đến nhiều lần như vậy còn chưa từng bị người Trương gia nhìn thấy, không nghĩ tới trùng hợp như vậy hôm nay bị bắt gặp, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Kỳ thật Trương Thiết Sơn cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Lý Hà Hoa vào lúc này, dù sao trước kia vài lần nàng đến đều là sau giờ ngọ, hắn không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ tới vào lúc này. Nhưng mà thấy biểu tình co quắp của Lý Hà Hoa chút hốt hoảng trong lòng ngược lại không thấy, ngừng một lát sau mở miệng nói. Tới thăm Thư Lâm à, là câu trần thuật mà không phải là câu hỏi. Lý Hà Hoa trong lòng vốn đang nghĩ sẽ bị Trương Thiết Sơn sẽ bày ra khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí là ném nàng ra ngoài, dù sao thì hắn quả thật là chán ghét nguyên chủ, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như vậy, còn chủ động mở miệng nói chuyện cùng nàng, trong lòng có chút phản ứng không kịp theo bản năng gật đầu đáp. Ừ, đến thăm Thư Lâm, sau khi nói xong thì không biết nên nói thêm gì, tình trạng này có chút xấu hổ. Trương Thiết Sơn cũng không nói chuyện, đem nông cụ trong tay để ở góc tường rồi tự mình đi múc nước rửa tay. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt nghĩ thầm mình vẫn nên nhanh chóng rời đi, nói không chừng đợi lát nữa Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm Thị cũng trở lại, đến lúc đó lại hoài nghi mình có giáp tâm bất lương nữa. Lý Hà Hoa vỗ vỗ lưng đứa nhỏ trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ. Bảo bối ta phải đi rồi, buông tay ra được không? Nào biết tay đứa nhỏ trong ngực nắm càng chặt không tiếng động cự tuyệt. Mũi Lý Hà Hoa chua xót nhẹ nhàng hôn lên trên trán của nhóc con. Bảo bối ta không thể ở chỗ này cùng ngươi được nhưng ta đáp ứng với ngươi là sẽ lại đến thăm ngươi, có được không? Thư Lâm ở trong ngực nàng cọ cọ, vừa như không muốn rời xa lại tựa như làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiết Sơn rửa tay xong tại tiến vào, nhìn bộ dáng hai người thì mím môi, nhẹ nhàng đi qua vỗ vỗ đầu tiểu hài tử. Nam tử Hán đại trượng phu làm sao mà giống như tiểu cô nương vậy? Buông tay đi, cách Trương,